One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Người đùa bỡn chúng ta. Komin đang ở nổi nóng, nghe được Spendum tiếng la, thấy Zoro đã cách Spendum rất gần. Komin vội vàng phi thân vọt tới. Ở châu châu trên người bị khuất nhục. Lúc này đây, Komin muốn từ Zoro trên người triệt để đòi lại. Sắc trời càng ngày càng mờ. Suru trung tướng dần dần nhíu chặt chân mày. Cái kia vốn là thương lão trên mặt, dần dần lóe ra một tia bất đắc dĩ. Tiếp tục rằng co nữa, hải quân thương vong tất nhiên sẽ càng nghiêm trọng hơn. Huống, Gáp Tôn Tử cũng tới. Nhìn ra, Luffy bên người, những người này thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Lại tiếp tục đánh tiếp, coi như có thể thắng, hy vọng cũng không lớn. Ngược lại Impel Down từ lâu làm xong kín đáo chuẩn bị. Trầm ngâm một chút, Suru trung tướng rốt cuộc hạ quyết tâm. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triệt binh. Lúc này đây, không phải không thừa nhận, còn đánh giá thấp Zoro thực lực. Coi như mình rửa quả thực, đều không thể áp chế Zoro. Coi như Suru trung tướng xuất thủ, nàng cũng biết bắt không được Zoro. 5 tên trung tướng cũng đã chết một cái, còn dư lại vài cái, trên người cũng đều dẫn theo tổn thương. Huyết hải vô nhai cửu long chém, Maynard cùng Komin mới vừa che ở Zoro trước người. Hai người vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh bại Zoro, nhưng không ngờ, thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi Zoro, lại vẫn có thể sử dụng uy lực kinh người cửu long chém. Lại là này nhất chiêu, Komin sắc mặt kinh biến. Zoro mới vừa ra tay, sợ hắn trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Maynard sắc mặt cũng là âm tình bất định, mặt như màu đất, ngây ra một lúc. Maynard xoay người chạy, làm hai người chạy ra rất xa, phát hiện phía sau cũng không có động tĩnh. Quay đầu nhìn một cái, hai người nhất thời chửi ầm lên, lại bị tên hỗn đản này đùa bỡn. Trong điện quang hỏa thạch, Zoro đã vọt tới Spendum trước người, vừa muốn xuất thủ, một tả một hữu, bỗng nhiên lóe ra 4 đạo tịnh lệ thân ảnh, 4 thanh trường kiếm, đinh đinh đang đang một hồi thanh thúy tiếng đánh, cương quyết làm cho Zoro liền lùi lại 2 bước, mà Komin cùng Maynard cũng từ phía sau lại vọt tới. Zoro, người hỗn đản, dĩ nhiên trêu chọc ta nhóm, mau tránh ra, đối với Komin quát mắng. Zoro hồn nhiên không cảm giác, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người cái này 4 cái nữ kiếm sĩ lớn tiếng quát lên. Thanh âm băng lãnh vô tình, lộ ra vô tận uy áp. 4 gã nữ kiếm sĩ nhất thời bị Zoro khí thế trên người bức bách huyết khí dũng động đứng lên. Dường như ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép sai chỗ. Bất quá, 4 người như trước vẫn không nhúc nhích. Đón Zoro ánh mắt các nàng không thối lui chút nào. Đi chết đi, thấy mình bị không để ý tới. Komin gầm lên giận dữ, vọt tới Zoro phụ cận, như mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Thả người huy kiếm, song kiếm thẳng đến Zoro sau lưng đánh rớt. Hai tiếng bén nhọn tiếng xé gió chợt vang lên. Komin không lưu tình chút nào, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hận không thể đem Zoro lập tức cho băm thành thịt vụn. Nhị đao lưu tê trở về Long Quyển Phong nhị đao lưu bàn. Cầm đao ra chiêu trước tư thế thoạt nhìn giống như là sừng tê giác. Nhanh chóng xoay người huy kiếm. Đón Komin Zoro liền xông tới. 4 thanh kiếm nhất thời đụng vào nhau. Một cỗ cuồng bạo xung lượng. Như lớn đào sóng biển một dạng. Komin cắn răng khổ xanh một hồi. Vẫn là một cái lảo đảo. Liên tục lùi lại vài chục bước, vừa mới đứng vững, trước mắt bóng đen lóe lên, Zoro lần nữa như quỷ mị vọt tới, chỉ nghe bên tai truyền đến một hồi thanh thúy rút kiếm âm thanh. Không đợi xem tinh tường Zoro thân ảnh, Zoro đã từ bên cạnh hắn vội vàng vọt tới, nhị đao lưu ở hợp ra sô mông. Cho tới nay, Zoro đều ở đây hết sức bảo lưu thể lực của mình. Mới vừa cùng những cái này hải quân tướng tá nhóm tranh đấu, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí bước đi đều rất chậm. Chờ, các loại chính là cùng trung tướng nhóm giao thủ thời điểm có thể mức độ lớn nhất trọng thương bọn họ. Phù phù, cô Min trước ngực tiên huyết cuồng phong, cũng nữa vô lực đứng vững. Rasomon uy lực, để hắn ngũ tạng lục phủ tây suýt nữa nổ lên. Cô Min vô lực té quỵ dưới đất, chật vật xoay người lại. Không dám tin nhìn về phía Zoro, ngươi. Ngươi chả thế nào mạnh như vậy. Một bên Maynard cũng lại càng hoảng sợ. Nhìn cô Min nơi ngực cái kia lưỡng đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương. Maynard cắn môi một cái, có chút sững sờ. Mới vừa, ai cũng cho rằng Zoro đã thành cường nỏ chi mạt. Không nghĩ tới, lại còn có thực lực mạnh như vậy. Cô Min dùng rằng đứng dậy. Song quyền chợt rất nhanh. Trên trán cũng nhớ lại một đạo đáng sợ gân xanh. Cô Min sắc mặt hơi lộ ra hoảng sợ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không dám nữa chút nào sơ suất. Bốn cái nữ kiếm sĩ cũng lần nữa vây Zoro. Zoro không vui chau mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút do dự. Xong cái kia bốn cái nữ nhân lắc đầu, đều mau tránh ra cho ta. Bốn cái nữ kiếm sĩ như bùn điêu mộc tố giống nhau, thân thể thẳng, đón gió bất động, lạnh lùng trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Các nàng hiển nhiên là sẽ không bị Zoro hù dọa. Chết tiệt, thấy Spendum lại chạy xa, đã sắp muốn tới gần Suru trung tướng quân hãm. Zoro chợt cắn răng một cái, sầm mặt lại, cái kia liền đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có thể thế nào? Có nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ. Maynard lá gan nhất thời tăng lên vài phần. Hắn không phải tin tưởng Zoro còn có thể dễ dàng đem bọn họ đả đảo. Mây tung, Zoro đột nhiên nhảy dựng lên. Cô Min cười lạnh một tiếng, cũng theo nhảy dựng lên. Ngay cả Maynard cũng từ phía sau hướng Zoro đá ra một cái sắc bén lam cước. Zoro nhảy cũng không cao. Bản ý của hắn, căn bản là không phải ly khai. Chỉ thấy Zoro chợt xoay người xuống phía dưới, thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại, như lưu hỏa vậy lóe lên quỷ triệt. Tùy phong cuồn cuộn nổi lên một cỗ âm lãnh cuồng phong, chợt xuống phía dưới dùng sức bổ ra. Một kiếm bổ ra, Zoro khóe miệng lần nữa tà mị gợi lên một cười nhạt. Huyết hải vô nhai cửu long chém, lại tới đây nhất chiêu. Cô Min cùng Maynard đều khinh thường nở nụ cười. Hai người đều cho rằng lúc này đây Zoro nhất định còn dọa người. Nhưng là, làm quỷ triệt kiếm khí tuôn ra sau đó, theo sát mà, lại một lần nữa trước mắt mọi người, lóe lên chín cái dữ tợn gầm thét thần long. Lần này, cô Min cùng Maynard tất cả đều trợn tròn mắt, muốn tránh, căn bản không kịp, vì không cho hai người trốn. Zoro cố ý nhảy dựng lên, chính là dẫn hai người mắc câu. Bây giờ cô Min vẫn còn ở giữa không trung, mà Maynard mới vừa ném lam cước, cũng không còn tới kịp đứng vững thân thể. Mỗi một cái thần long hình thể đều vượt qua hai trượng, cả người tinh hồng giống như máu nhuộm một dạng, dương nanh múa vuốt, nộ trương miệng máu, lộ nhỏ máu răng nanh, tựa hồ muốn hết thảy trước mắt toàn bộ cho cắn nuốt hết. Khổng lồ kia thân thể tản ra uy thế kinh người, đến từ man hoang thượng cổ thần long, chỉ là xem một chút cũng làm người ta lạnh cả người, sợ ứa ra mồ hôi lạnh. Lập tức đột nhiên lao ra chín cái, hơn nữa còn là huyết sắc. Chín cái thần long có thể tự nhiên địch nhân công kích, cũng có thể cùng nhau hợp lực vây công một người nào đó. Những thứ này thần long đều là quỷ triệt hút trên người người khác tinh lực ngưng tụ mà thành. Từ bắt đầu đến hiện tại, chết ở Zoro dưới kiếm hải quân sớm đã không xuống ngàn người nhiều. Ngưng tụ huyết khí, có thể tưởng tượng được. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.